Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Đoạt Xá, Vạn Kiếm Quyết, Mai Vạn Kiếm Mà Sinh. Đây là 10 vạn năm trước, Vạn Kiếm Tông trấn phái tuyệt học, này môn kiếm quyết người sáng tạo, là một cái tên là Vạn Kiếm Đạo Nhân Lão Nhân, người này là kiếm si, kiếm cuồng, cả đời cũng đắm chìm ở kiếm đạo bên trong, hắn cả đời trong, chinh chiến tứ phương. Đi lại thiên hạ, cùng hơn vạn kiếm tu giao thủ, rút ra mỗi người kinh nghiệm, sở trường, cuối cùng đem đoạt được thu hoạch hòa hợp một lò, dùng suốt trăm năm thời gian, mới vừa sáng tạo ra này vạn kiếm quyết, đối với một cái vạn kiếm đạo nhân, Ninh Giang đánh giá rất cao, người này là hiếm thấy kiếm đạo thiên tài, hắn sáng tạo vạn kiếm tông, ở lúc ấy cũng cực thịnh một thời. Mà bản thân của hắn cũng vẫn bước vào thánh giả cảnh giới. So với tứ quý kiếm pháp, vạn kiếm quyết uy lực càng hơn một bậc, này môn kiếm quyết thích hợp nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả tu luyện. Hiện tại Ninh Giang đã là hóa thần cảnh cường giả, cũng là có thể phát huy ra này môn kiếm quyết uy lực. Lúc này, theo kia trên người, kiếm ý không ngừng kéo lên, bán bộ kiếm ý bị thúc dục đến mức tận cùng. Vạn kiếm quyết, đây là một môn cần kiếm ý phối hợp kiếm quyết, chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý người, căn bản không cách nào tu luyện, cao như vậy cánh cửa, cũng nhất định có thể tu luyện người le que không có mấy. Dù sao lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, vạn trong không một, chính là Ninh Giang, hiện tại cũng chỉ là bán bộ kiếm ý thôi, khi này cổ kiếm ý kéo lên đến mức tận cùng sau. Ninh Giang một tiếng giống to. Một kiếm rơi xuống, trường hà lạc nhật, ào ào, trống rỗng không trong, đột nhiên xuất hiện một con sông lớn. Nói đúng ra, đây là một đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang, phảng phất một đạo trường hà, bồn đằng mà đến, mà ở này trường hà cuối. Một vòng đại nhật chậm rãi rơi xuống, loại cảnh tượng này quá kinh người, chấn động tứ phương, lạc nhật ánh chiều tà vẩy vào kiếm quang tạo thành trường hà trên. Làm cho này trường hà trải lên một tầng kim sa, phảng phất một cái kim sắc hà lưu, vô kiên bất tối, quét ngang hết thảy, phanh, phảng phất vẫn thạch rơi xuống, phát sinh nổ lớn, bốn đại cường giả sát chiêu đụng đụng ở chung một chỗ. Một đóa cự đại mây hình nấm, theo ở trung tâm đản sinh mà ra, phần phật, mạnh mẽ vô cùng kình phong hướng bốn phía khuếch tán ra. Một chút nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả cũng cảm giác đứng không vững thân thể. Nếu bị thổi bay, như có khôn cùng sóng lớn, theo bát phương đè ép mà đến, người nào thắng rồi, bốn người thân ảnh cũng bị kia cự đại mây hình nấm nuốt hết đi vào. Mọi người không cách nào thấy bên trong cảnh tượng, hồi lâu, mây hình nấm dần dần biến mất, lộ ra hết thảy, không trung, Ninh Giang bạch y tóc trắng. Kiêu ngạo thế mà đứng, đồng trong tựa như muôn đời thanh thiên loại, cao cao tại thượng, quan sát hết thảy, ở kia đối diện, tam đại đoạt thần cảnh cường giả, toàn thân rách tung tóe, trong miệng hộc máu, hí, mọi người con ngươi co rút nhanh, hít một hơi lãnh khí, tam đại đoạt thần cảnh, thi triển nhất bén nhọn lá bài tẩy, cư nhiên bị Ninh Giang một kiếm đánh bại sao, thật là đáng sợ kiếm thuật, loại này kiếm thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông trấn giáo tuyệt học Thiên Kiếm Quyết mới có thể áp quá một đầu. Đi, loại này kiếm thuật mạnh, đã vượt qua mọi người nhận thức, chính là Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão, xuất từ kiếm đạo tông môn, cũng kinh hồn táng đảm. Ninh Giang loại này kiếm thuật quá cao vượt qua, hắn sở tu luyện đoạt mệnh thập tam kiếm, cùng Ninh Giang so với, tựa như là tiểu hài tử giống nhau buồn cười. Loại này kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, một kiếm ra, trường hà lạc nhật chi cảnh, khiến người khác cả đời khó quên, ghê tởm, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, Vũ Văn Xí cả người run rẩy, Ninh Giang thân ảnh liền như cùng một cái tâm ma, loại vào hắn trong lòng, kiếm tinh hà sắc mặt tái nhợt, bàn tay chặt chặt nắm chặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, cùng Ninh Giang một kiếm này vừa so sánh với. Có thể có Ninh Giang một phần mười sao, có thể ở ta một kiếm phía dưới bất tử, không tệ, nhưng ta một kiếm này, còn có thể lại đến mười lần, ngươi có thể ta ra mấy kiếm, Ninh giang hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đạm mạc, trường hà lạc nhật uy lực. Mặc dù không có thể giết đối diện ba người, nhưng đã để cho hắn phi thường hài lòng. Bởi vì, này chẳng qua là vạn kiếm quyết trong thức thứ nhất mà thôi. Phía sau còn có thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, mỗi một kiếm uy lực, đã thành gia tăng gấp bội. Bất quá Ninh giang hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể thúc giục thức thứ nhất trường hà lạc nhật. Nếu như thức thứ hai mà nói, mình cũng sẽ phải chịu một chút cắn trả. Ninh giang, đủ, chúng ta không cần thiết sinh tử tương đối. Người nếu là ở nơi này giết ta, Tà Linh Tông nhất định sẽ phái ra cường giả tới đuổi giết ngươi. Đến lúc đó tới chính là bất diệt cảnh, thậm chí địa vũ cảnh. Người nếu để cho ta trở về, ta có thể cùng ngươi xóa bỏ, Hồng Phát lão giả vội vàng nói. Điều này làm cho tại chỗ vô số người mặt lộ vẻ không dám tin vẻ. Theo Tà Linh Tông đi ra ngoài người, từng người cũng là hung tàn nhân vật, nhưng là hiện tại đối mặt Ninh giang. Nhưng sợ rồi, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Ta nếu muốn giết người, cũng sẽ không nữa do dự, Ninh giang giết ý đã quyết. Huống chi này Hồng Phát lão giả không quá là tại hắn lừa gạt hắn. Thật để hắn trở về, Tà Linh Tông giống nhau sẽ phái ra cao thủ tới giết hắn. Lại đến, Ninh giang phủi kiếm giống to, thể nội linh khí dâng, kết hợp nguyên thần lực, trường hà lạc nhật lần nữa phát huy, hóa thành một đạo sỏ xuyên qua mặt trời kiếm cầu vòng. Suy kéo, lần này, ba người toàn bộ chịu trọng thương, Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão trên người cùng hạ thân nhất phân trở thành hai, bị chém thành hai khúc, Hồng Phát lão giả bộ ngực bị sỏ xuyên một cái lỗ thủng to. Trước sau xuyên thấu, thảm nhất là Hỏa Vân Tông tông chủ, một đạo huyết tuyến theo hắn mi tâm hiện lên, thời khắc mấu chốt, hắn nguyên thần theo trong thức hải trốn đi ra ngoài, mới miễn ở vừa chết. Ninh giang, ngươi không nên ép người quá đáng. Hồng Phát lão giả phát ra giống giận, thân thể của hắn bị sỏ xuyên, thương thế nặng, đổi thành người phổ thông, cũng sớm đã chết không thể chết thêm mon sơ, nhưng là bọn họ những thứ này nguyên thần cảnh cường giả. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền không sẽ tử vong. Dĩ nhiên, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không quý trọng mình thân thể. Thân thể như cũ là bọn họ căn bản, nguyên thần phải muốn có thân thể gửi lại. Giống như bọn họ như vậy thương thế, mặc dù khôi phục, sau khi tu vi cũng muốn giảm một mảng lớn. Ta nói, muốn dùng nhóm các ngươi máu, để cho thiên hạ này, biết ta tên, đón thêm ta một kiếm ân y. Ninh giang cười ha ha, kiếm khí tùm, ngang thiên vũ, hắn một kiếm nơi tay, bất diệt cảnh dưới tung hoành vô địch. Ba người này liên thủ, cố nhiên uy lực vô cùng, nhưng như cũ không phải hắn đối thủ. Suy kéo, một đạo ánh sáng ngọc kiếm cầu vòng, phá vỡ trường không, đục lỗ bức tường âm thanh, giống như tử thần lưỡi hái loại, tại trong hư không kéo ra một đạo thật dài vết kiếm. Lại một lần nữa bổ tới, một kiếm này uy thế, so với trước uy lực càng hơn ba phần. Ninh giang, ngươi đã muốn ép chúng ta, vậy thì đi chết đi. Ba người phát ra thê lương giống to, bá bá bá, ba nguyên thần cùng nhau bay ra, bỏ qua thân thể, hướng Ninh giang mi tâm phi quá khứ. Ừ, đây là muốn đoạt xá sao? Không nghĩ tới bọn họ sẽ bị bước đến loại này tình cảnh, đoạt thần cảnh cường giả. Cảnh giới này, đoạt chữ, liền là tới tự ở đoạt xá ý. Một khi bước vào cảnh giới này, võ giả cho dù thân thể hủy diệt, cũng không sẽ tử vong. Chỉ cần bọn họ nguyên thần tìm một cụ thân thể, lần nữa đoạt xá liền có thể. Bất quá lần nữa đoạt xá, cũng không phải là không có hạn chế. Loại này kéo dài sinh mệnh chuyện, nào có làm sao dễ dàng. Một phương diện, đoạt xá sau tu vi sẽ rơi xuống, theo đoạt thần cảnh ngã nhào hóa thần cảnh. Quan trọng hơn là, có thể còn sống tuổi thọ, chỉ có ngắn ngủn 10 năm ân y 10 năm thoáng qua một cái. Bụi thuộc về bụi, đất về với đất, không tới cùng đường lúc, võ giả tuyệt đối sẽ không lựa chọn đoạt xá. Nhưng là ba người cũng đã bị Ninh giang đẩy vào tuyệt cảnh. Không tốt, ta đi giúp hắn. Miệt Văn Phú thần sắc kịch biến, đoạt xá quá nguy hiểm. Ba người nguyên thần cũng là đoạt thần cảnh, mà Ninh Giang nguyên thần là hóa thần cảnh, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Lập tức, hắn mi tâm phát ra chùm tia sáng, nguyên thần cũng muốn ly thể mà ra, đi trợ giúp Ninh Giang, vân vân, có lẽ không dùng chúng ta xuất thủ. Ngươi nhìn kỹ, Phiêu Tuyết Điện điện chủ kiều quát một tiếng. Đưa ngươi ngăn cản, Miệt Văn Phú sửng sốt, lúc này thấy Ninh Giang khóe miệng, chậm rãi câu khởi một khinh thường. Hết chương.